Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Mỹ Y học tỷ ủy khuất. Trên sườn núi, gió lạnh thấu xương, toàn bộ sân bóng, bị một tầng dày tuyết trắng thật dày bao trùm. Bởi vì Thanh Thủy Trường Thiên đã nhiều năm chưa tới nơi này đánh banh duyên cớ. Nơi này ngoại trừ cơ bản thiết bị bảo trì, mặt cỏ tu bổ bên ngoài, cũng không có người tới sớm diệt trừ tuyết đọng. Thanh Thủy Mỹ Y ăn mặc đơn bạc, vừa tới trên sườn núi, thì lạnh run lẩy bẩy. Người hầu lập tức lấy ra áo khoác, muốn phủ thêm cho nàng. Bị nàng một cái lãnh khốc ánh mắt ngăn lại. Các ngươi chơi trước, ta đi nghỉ ngơi phòng uống chút cà phê. Nàng lạnh lùng nói một câu, vứt xuống cây cơ. Hướng về cách đó không xa phòng ốc đi đến. Lúc gần đi, nhìn Lạc Phi liếc một chút. Mạc Lan cùng cái kia mấy tên người hầu đều theo ở phía sau. Nhưng các nàng đều đứng ở ngoài cửa trông coi. Cũng không có đi vào. Mà ở phòng ốc đằng sau. Không chỉ có cửa sau. Còn có cửa sổ. Thanh Thủy Mỹ Y đi vào về sau. Liền đi qua mở ra một cánh cửa sổ. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Phát một cái tin ra ngoài. Lạc Phi ngay tại nghe Minh Nguyệt Giang Phong giới thiệu phải đánh thế nào gôn lúc. Đột nhiên cảm thấy trong túi điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Lấy ra xem xét, là Mỹ Y học tỷ gửi tới. Từ phía sau tiến đến. Nhanh, Lạc Phi nhìn thoáng qua cách đó không xa phòng nghỉ. Lấy tốc độ của hắn cùng thực lực. Tự nhiên có thể thần không biết quỷ không hay ngừng lại một chút phòng ốc đằng sau. Từ phía sau đi vào, nhưng tiến vào về sau đâu? Mỹ Y học tỷ chắc chắn sẽ không chỉ cùng hắn nói chuyện trời đất. Đoán chừng lại sẽ chiếm hắn tiện nghi, thậm chí còn có thể dẫn tới cua đồng đại thần, để hắn hoàn toàn biến mất. Cho nên, hắn quyết định chịu đựng. Học tỷ, ta thì không tiến vào. Ta muốn ở bên ngoài cùng Minh Nguyệt Giang Phong đánh gôn. Thanh Thủy Mỹ Y, tiến đến. Đánh với ta cũng giống như nhau. Cùng một đại nam nhân đánh có ý gì? Học tỷ nơi này có càng thú vị đấu pháp. Mau tới, Lạc Phi. Không được học tỷ, ta thích ở bên ngoài. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, có tin ta hay không để Mạc Lan đi qua một thương đánh nổ đầu của ngươi? Lạc Phi, học tỷ, ngươi muốn là như vậy. Vậy ta liền đi, ta cái kia về nhà. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi tiến đến. Ta chính là muốn đơn độc hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Vừa mới có những cái kia chán ghét người hầu. Ta đối với ngươi thái độ không tốt. Ta nói xin lỗi. Ngươi tiến đến trừng phạt ta có được hay không? Học tỷ để ngươi tùy tiện trừng phạt. Đồng thời, một chương khêu gợi ảnh chụp phát đi qua. Lạc Phi, học tỷ, xin tự trọng. Thanh Thủy Mỹ Y, tốt. Ngươi tiến đến, ta thì tự động. Lạc Phi, Lạc Phi. Ta giảng nghiêm túc như vậy. Người vậy mà tại chơi điện thoại di động. Đến, bắt đầu đi. Người nào thua tối nay người nào xin mời khách ăn cơm. Có dám hay không? Minh Nguyệt Giang Phong phẩy tay bên trong cây cơ. Vỗ bờ vai của hắn nói. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động. Nhìn thoáng qua tràn đầy tuyết động sân bãi. Lại nhìn hắn một cái. Nói, ta tối nay có việc. Đại khái 5 giờ đồng hồ muốn đi. Chờ lần sau có thời gian, ta lại mời các ngươi ăn cơm đi. Sự tình hôm nay, đa tạ các ngươi. Minh Nguyệt Giang Phong phủi tay bên trong cây vợt. Ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nói. Lạc học đệ, tối nay có chuyện gì đâu. Gần nhất ra một bộ mới điện ảnh. Thật đẹp mắt, không bằng chúng ta buổi tối đi xem phim a. Lạc Phi vẫn như cũ lắc đầu. Xin lỗi Minh Nguyệt học tỷ. Tối nay ta thật có sự tình. Minh Nguyệt Giang Phong nhíu mày. Đang muốn nói chuyện lúc. Minh Nguyệt Tâm nhìn hắn một cái. Cười nói. Tốt a, đã Lạc học đệ có việc. Quên đi. Lần sau đi. Minh Nguyệt Giang Phong hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Cái này liền từ bỏ rồi. Buổi sáng không trả lời thề son sắt nói buổi tối muốn hẹn đi xem phim. Thậm chí đêm không về ngủ sao. Lúc này. Thanh Thủy Mỹ Y thanh âm đột nhiên từ nơi không xa phòng ốc truyền đến. Đều tới. Ba người nhìn nhau. Cùng đi đi qua. Thanh Thủy Mỹ Y đã đổi quần áo. Màu đen áo lông, màu đen váy da, màu đen bó sát người legging. Đứng tại cửa ra vào trên bậc thang. Lồi lõm chập trùng, yểu điệu gợi cảm, xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng trên mặt lại là lạnh lùng như băng. Minh Nguyệt giang phong xích lại gần Lạc Phi. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thấp giọng nói. Nhà đầu kia dáng người thật sự là bạo tốt. Gương mặt cũng là cực phẩm. Đáng tiếc, tuy nhiên hắn không có nói đáng tiếc cái gì. Nhưng Lạc Phi cũng đoán được. Xinh đẹp như vậy cùng dáng người đều là cực phẩm nữ hài tử. Tính cách tính khí lại làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đương nhiên đáng tiếc, Minh Nguyệt gia cùng Thanh Thủy nhà một dạng, đều là đại gia tộc. Minh Nguyệt giang phong thế nhưng là đường đường chính chính hào tộc công tử bột. Ở vòng bằng hữu đó là uy phong bát diện. Nếu như cưới cái dạng này nàng dâu trở về, mỗi ngày cho hắn bày sắc mặt, thậm chí ngược hắn, đây chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà. Mà lại hắn từ nhỏ đã nhận lấy gia tỷ quá nhiều bạo lực. Đối nữ nhân như vậy sớm đã có tâm lý. Cho nên càng không khả năng đi cùng với nàng. Cho nên bây giờ thấy cái này yểu điệu khêu gợi tư thái cùng gương mặt xinh đẹp. Hắn mới cảm thấy đáng tiếc. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Lạc Phi thấp giọng phụ họa. Lại nhìn trên bậc thang cái kia đạo gợi cảm lãnh ngạo bóng người liếc một chút. Kỳ thực trong lòng của hắn cảm thấy dạng này Mỹ Y học tỷ rất tốt. Có cá tính của mình. Cũng không ghét. Bất quá có lúc hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hãi. Mỹ Y tỷ, có chuyện gì sao? Đi vào chỗ gần. Minh Nguyệt tâm hỏi. Thanh Thủy Mỹ Y cao gầy đứng tại trên bậc thang. Hai tay ôm ngực. Ở trên cao nhìn xuống. Một mặt lãnh ngạo mà nhìn xem bọn họ. Lạnh lùng thốt. Trời lạnh như vậy. Ở bên ngoài đánh cái gì bóng? Đi vào uống cà phê. Nói chuyện phiếm. Nói xong. Quay người vào phòng. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Tới nơi này chơi bóng. Không phải ngươi đề nghị cùng chủ động tới sao? Đi thôi. Đi vào đi. Minh Nguyệt Tâm đem trong tay cây cơ giao cho bên cạnh người hầu. Mang theo Lạc Phi cùng Minh Nguyệt Giang Phong đi vào. Không gian bên trong rất lớn. Lầu một có chuyên môn quán cà phê. Mở ra hơi ấm, mặt đất mộc sàn nhà cùng cái bàn đều không nhuốm bụi trần. Pha lê cũng vô cùng trong vắt. Hiển nhiên mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn. Một tên tuổi trẻ người hầu ngay tại quầy nấu lấy cà phê. Gặp ba người tiến đến. Lập tức hỏi thăm muốn cái gì khẩu vị cà phê. Minh Nguyệt Tâm rất lễ phép mà nói. Ta muốn ly cà phê latte. Minh Nguyệt Giang Phong suy nghĩ một chút. Nói. Cho ta đến ly khỏe mạnh Boram. Sô-cô-la cho thêm ta lấy mấy khối. Lạc Phi sửng sốt một chút. Không biết nên muốn cái gì. Đang muốn nói cùng Minh Nguyệt Giang Phong một dạng lúc. Đã ở trên ghế salon vắt chân ngồi xuống Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng phân phó nói. Cho hắn cầm ly nước uống. Lạc Phi, nữ hầu sửng sốt một chút. Lại không dám hỏi nhiều. Cung kính nói. Vâng, tiểu thư. Nước uống thì nước uống đi. Lạc Phi không dám cự tuyệt. Minh Nguyệt Tâm tỷ đệ nhìn nhau. Lại nghi ngờ nhìn hai người liếc một chút. Vừa mới lúc ăn cơm không phải là thật tốt sao? Minh Nguyệt Tâm đi qua. Ngồi ở Thanh Thủy Mỹ Y bên cạnh. Minh Nguyệt Giang Phong đang muốn ngồi ở hai người đối diện bên trong lúc. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên mở miệng nói. Ngươi ngồi bên ngoài. Ta không muốn cùng ngươi đối với. Minh Nguyệt Giang Phong sắc mặt cứng đờ, lạnh hừ một tiếng, đi ra, nói, làm với ai muốn theo ngươi đối với một dạng, nói, đem Lạc Phi đẩy vào bên trong, Lạc Phi đành phải đi đến bên trong, tới gần Thủy Tinh chỗ ngồi xuống, chính đối Thanh Thủy Mỹ Y, Thanh Thủy Mỹ Y mang lấy bao vây lấy màu đen legging chân dài, trong tay khuấy đều cà phê, một đôi mắt lạnh lẽo đang theo dõi hắn. Lạc Phi biết được vừa mới cách làm gây nàng tức giận. Cho nên trong tim có chút tâm thần bất định. Không dám chủ động nói chuyện. Không bao lâu, hai chén cà phê nóng hổi đã bưng lên. Đặt ở Minh Nguyệt Tâm cùng Minh Nguyệt Giang Phong trước mặt. Minh Nguyệt Giang Phong trong mâm còn thả mấy khối bộ dáng tinh xảo mê người sô-cô-la. Sau đó, nữ hầu lại bưng tới một ly đá nước. Đặt ở Lạc Phi trước mặt. Nhìn tiểu thư nhà mình liếc một chút, rất cung kính nói, vừa nhận nước uống. Lạc Phi, nữ hầu cúi đầu lui ra. Lạc Phi sờ lên ly pha lê. Tốt đá lạnh, bởi vì trong phòng có hơi ấm nguyên nhân. Ly pha lê mặt ngoài rất nhanh ngưng kết rất nhiều giọt nước. Lạc Phi cũng không chê. Bưng chén lên, liền muốn uống. Cốc dù sao giữa trưa ăn tiệc, lúc này vẫn còn có chút khát. Ngồi ở phía đối diện Minh Nguyệt Tâm vội vàng nói. Lạc học đệ, uống cà phê của ta đi. Ngươi vậy quá đá lạnh, uống đối thân thể không tốt. Nói, đem ly kia nàng còn chưa kịp uống cà phê đưa tới. Thanh Thủy Mỹ Y híp híp con ngươi, trong mắt lóe ra nguy hiểm hàn mang. Lạc Phi đột nhiên cảm giác thả đang dưới trướng chân bị người hung hăng dẫm lên. Vội vàng nói, cảm ơn Minh Nguyệt học tỷ. Không cần, ta không thích uống cà phê. Nước uống rất tốt, ta không sợ đá lạnh. Nói xong, bưng lên nước uống. Ủng ục ủng ục, uống một hơi cạn sạch. Nước đá vào cổ họng. Toàn thân rét lạnh, nhịn không được dùng mình. Bất quá cảm giác vẫn là thật thoải mái. Minh Nguyệt Tâm đành phải cười cười. Đem cà phê thu hồi lại. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng đối đứng tại cách đó không xa nữ hầu phân phó nói. Tiếp nước, nữ hầu lập tức đi tới. Bưng lên Lạc Phi trước mặt trống không cái ly. Đi đến quầy chỗ, trực tiếp mở ra vòi nước. Lại tiếp một ly đá lạnh nước uống bưng tới. Nước rất nhiều, hôm nay để ngươi uống cái với. Thanh Thủy Mỹ Y châm chọc nói. Ánh mắt oán hận, Lạc Phi mang cái ly. Lại uống một ngụm. Thả về tới trên mặt bàn. Thanh Thủy Mỹ Y híp con ngươi nói. Làm sao không uống. Uống xong. Ngồi ở Lạc Phi bên cạnh Minh Nguyệt Giang Phong đột nhiên để tay xuống bên trong. Sô-cô-la. Nhìn lấy nàng nói. Thanh Thủy Mỹ Y. Ngươi chớ quá mức. Lạc Phi là ta mang tới bằng hữu. Cho dù không biết ngươi. Ngươi cũng chỉ ít cho điểm tôn trọng. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Ta ở nhà ta làm việc. Cần ngươi dạy sao? Ngươi muốn là không quen nhìn. Đi là được. Minh Nguyệt Giang Phong trực tiếp đứng lên. Lôi kéo bên cạnh thiếu niên. Căm giận mà nói. Đi. Nơi này không đợi cũng được. Tỷ. Chúng ta đi xem phim đi. Minh Nguyệt Tâm vừa muốn đứng lên. Thanh Thủy Mỹ Y thanh âm phát lạnh. Ngươi thử một chút. Vừa mới dứt lời. Mạc Lan đột nhiên giống như U Linh xuất hiện. Trong tay súng lục lên đạn, họng súng nhắm ngay Minh Nguyệt Giang Phong. Minh Nguyệt Giang Phong cười lạnh nói. Thanh Thủy Mỹ Y, chỉ là một khẩu súng. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Mạc Lan thanh âm lãnh khốc mà nói. Ngươi có thể thử một chút. Nói xong, trong tay súng lục đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang màu xanh lam. Một luồng khí tức đáng sợ từ họng súng truyền ra. Cái kia luân chuyển hộp đạn trên. Vậy mà xuất hiện từng viên như nòng nọc đồng dạng vặn vẹo phù văn. Minh Nguyệt Tâm đồng tử co rụt lại. Sắc mặt biến hóa. Lập tức nói. A Phong. Ngồi xuống. Minh Nguyệt Giang Phong cả giận nói. Ta cũng không tin nàng dám động thủ. Minh Nguyệt Tâm sầm mặt lại. Nhìn lấy hắn nói. Ta để ngươi ngồi xuống. Minh Nguyệt Giang Phong lạnh hừ một tiếng. Ngồi xuống. Một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Lạc Phi gặp bầu không khí dương cung bạt kiếm. Biết được sự kiện này là bởi vì chính mình mà lên. Vội vàng bưng chén nước lên nói. Mỹ Y học tỷ, để Lan tỷ thu thương đi. Ta uống nước. Nói xong, đem trong chén nước đà uống một hơi cạn sạch. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Dưới bàn chân dài đột nhiên duỗi ra. Hai cái chân trên giày không biết cái gì thời điểm đã cởi xuống. Hai cái chân đặt ở trên đùi của hắn, lạnh lùng thốt, nám, ngồi ở bên cạnh Minh Nguyệt Giang Phong nhìn đến, lập tức càng giận, Thanh Thủy Mỹ Y, người quá phận, quá làm nhục người. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, cái này gọi làm nhục người sao? Nếu như gọi, vậy ngươi hỏi một chút hắn, ta làm nhục hắn bao nhiêu lần? Minh Nguyệt Giang Phong sững sờ, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Lạc Phi gương mặt có chút nóng lên, cúi đầu nắm bắt trên đùi bóng loáng chân, nói, không sao, ta thường xuyên giúp Mỹ Y học tỷ nắm. Minh Nguyệt Giang Phong nhìn thoáng qua cái kia bao vây lấy vớ đen chân đẹp, một mặt đau lòng nhức óc, Lạc Phi, người cũng quá tự cam đọa lạc. Thân là làm một cái nam tử Hán, người sao có thể dạng này chịu nhục, hạ tiện như vậy. Hai cái chân ngươi nắm tới sao? Cho ta một cái, để cho ta tới giúp ngươi nắm. Lạc Phi, thân là bằng hữu, đồng cam tổng nhục, liền để ta theo ngươi cùng một chỗ đọa lạc đi. Minh Nguyệt Giang Phong nói, liền muốn thân thủ góp được đi. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt phát lạnh, cả giận nói, cút, Mặc Lan thương trong tay, lần nữa nhắm ngay ót của hắn. Minh Nguyệt Giang Phong ngượng ngùng thu tay lại, hừ lạnh nói, một chân mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, làm giống như là người nào không có chân dạng. Nói xong, trực tiếp đem giày cởi xuống, giơ lên một chân, chính mình nắm bắt chính mình, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Mặc Lan yên lặng thu tay về bên trong súng lục, trên bàn bầu không khí có chút xấu hổ, tất cả mọi người ở nắm chân cùng hưởng thụ nắm chân. Minh Nguyệt Tâm đành phải bưng lên cà phê, cúi đầu uống vào mấy ngụm. Minh Nguyệt Giang Phong rất khéo hiểu lòng người mà nói, tỷ, người muốn nắm sao? Kỹ thuật của ta thế nhưng là rất cao siêu a, không có chút nào so Lạc Phi kém. Minh Nguyệt Tâm lườm hắn một cái, bờ môi bỗng nhúc nhích, cho hắn một cái khẩu ngữ. Lan, Minh Nguyệt Giang Phong chỉ phải tiếp tục nắm bắt chính mình. Ban thưởng ngươi, uống. Lạc Phi chính nghiêm túc nắm bắt lúc, Thanh Thủy Mỹ Y đem trước mặt nàng đã uống cà phê đẩy đến trước mặt hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, Lạc Phi nhìn nàng một cái nói, không cần Mỹ Y học tỷ, ta hết khát rồi, uống. Thanh Thủy Mỹ Y híp con ngươi, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí mệnh lệnh. Lạc Phi đành phải đưa ra một cái tay, bưng lên cà phê, uống một ngụm, lập tức một mặt vẻ mặt thống khổ, kém chút phun ra, thật khổ, cần thêm đường kẹo sao? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh giọng hỏi. Lạc Phi để ly xuống, vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu. Ai ngờ Thanh Thủy Mỹ Y chân đột nhiên hướng về phía trước duỗi ra, đạp hướng hai chân của hắn ở giữa, bị hắn một nắm chặt. Ta đều không thêm đường kẹo, ngươi dám thêm? Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt rét lạnh. Lạc Phi nắm thật chặt chân của nàng, chỉ đành phải nói, học tỷ, cái kia không thêm, uống. Uống xong, Thanh Thủy Mỹ Y lạnh giọng ra lệnh. Lạc Phi không dám do dự, lập tức một lần nữa bưng lên cà phê, ủng ục, ực một cái cạn, một giọt không dư thừa. Thật thật khổ. Lạc Phi gương mặt có chút vặn vẹo, để ly xuống, trong mồm, trong cổ họng, tất cả đều là cay đắng. Khổ sao? Thanh Thủy Mỹ Y hỏi. Lạc Phi do dự một chút, lắc đầu, không khổ. Thanh Thủy Mỹ Y âm thanh lạnh lùng nói. Nói thật. Lạc Phi lập tức lại gật đầu nói, khổ. Thanh Thủy Mỹ Y hai con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn. Là ngươi đến trường cùng mỹ nữ tán tỉnh khổ, vẫn là ta bị cầm tù trong nhà khổ? Lạc Phi trong tim run lên, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tâm lý khổ trong nháy mắt biến thành hư ảo, tràn đầy áy náy. Học tỷ khổ. Thanh Thủy Mỹ Y trong mắt lộ ra một vệt ủy khuất cùng phẫn hận, nhìn hắn chằm chằm nói, vậy ngươi nói, vừa mới vì gì không nghe lời ta, không thuận theo ta? Ta vì ngươi làm chẳng lẽ còn không đủ? Lạc Phi trầm lặng, bên cạnh Minh Nguyệt Giang Phong nhìn ngây người, này làm sao đột nhiên giống như là vợ chồng trẻ ở giận dỗi rồi. Đối diện Minh Nguyệt Tâm đột nhiên đứng lên nói, A Phong, theo ta ra ngoài một chút, ta có việc nói với ngươi. Mỹ Y tỷ, Lạc học đệ, các ngươi trước trò chuyện, chúng ta đi ra ngoài trước một hồi. Minh Nguyệt Tâm kéo lại Minh Nguyệt Giang Phong, đi một bên khác phòng nghỉ, cho đối với thiếu nam thiếu nữ một cái đơn độc tình cảm chút xuống không gian. Ra ngoài, có việc sẽ gọi ngươi. Mặc Lan đột nhiên lãnh khốc đi đến cách đó không xa tên kia nữ hầu trước mặt, tay vịn bên hông thương, đem nàng đuổi ra ngoài. Tên kia nữ hầu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vừa mới thấy được nàng ra thương một màn, đành phải nơm nớp lo sợ đi ra ngoài. Ấm áp quán cà phê bên trong, rất nhanh cũng chỉ còn lại có hai người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.